Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42. Phòng làm việc thử việc. Tuy nhiên, tân thủ tế tự nhập môn sơ cấp kỹ năng quả thật làm cho Lý Minh cảm thấy thất vọng. Bất quá nghĩ đến mỗi cái người chơi mới nhập môn đều chỉ có dạng này kỹ năng, trong lòng của hắn cũng liền không quan trọng. Tôn kính tế tự, ngay tại ta chỗ này chỉ có thể làm đơn giản nhậm chức. Ta chỉ là dẫn tới ngài nhập môn mà thôi. Đợi đến ngươi cấp 30 sau tiến về Hoàng Thành, liền có thể tìm kiếm đế quốc đại tế ti tiến hành lần thứ hai chuyển chức. Ngài nghề nghiệp đem về cường hãn hơn. Đạo sư vừa cười vừa nói, ta minh bạch, đa tạ đạo sư đại nhân. Thế nhưng là ta kỹ năng cũng chỉ có như thế ba cái. Còn có thể học được càng nhiều nghề nghiệp kỹ năng sao? Lý Minh hỏi, cái này ba cái kỹ năng là ta đưa cho ngài nhập môn trụ cột kỹ năng. Ngài có thể tại hoàn thành nhiệm vụ sau thu hoạch được một số sách kỹ năng khen thưởng. Tại dã ngoại thám hiểm lúc, cũng có thể thông qua giết chết quái vật, may mắn thu hoạch được một số sách kỹ năng tiến hành học tập. Nhớ kỹ, nghề nghiệp kỹ năng uy lực cũng có thể không ngừng thăng cấp, nhưng cần sử dụng càng nhiều đồng loại sách kỹ năng mới có thể tăng lên. Đạo sư dặn dò, đồng loại sách kỹ năng học tập có thể tăng lên kỹ năng uy lực. Lý Minh hưng phấn trừng to mắt hỏi, đúng, tỉ như ngài sơ cấp cầu nguyện thuật, nếu như ngài có thể thu được số lượng càng nhiều sơ cấp cầu nguyện thuật bí tịch, chỉ muốn học tập sau liền có thể tăng lên một cấp kỹ năng uy lực. Cầu nguyện lúc khôi phục càng nhiều sinh mệnh cùng ma lực giá trị. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, cần tiêu hao sách kỹ năng số lượng cũng sẽ càng nhiều. Đạo sư cười gật đầu nói, đa tạ đạo sư, ta rốt cuộc minh bạch, còn có những cái kia cần ta chú ý. Lý Minh hưng phấn hỏi, ta chỗ này đã không có càng nhiều chuyện hơn nói cho ngài. Ngài vẫn là tiến về trấn thủ đại nhân chỗ đó hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng tăng lên đẳng cấp, đi tấn thăng càng cao nghề nghiệp xưng hào a. Hy vọng tương lai ngài có thể trở thành một vị bị vạn người kính ngưỡng thần thánh đại tế ti. Đạo sư khách khí nói ra, cảm ơn ngài, ta nhất định sẽ làm đến. Lý Minh cười gật gật đầu, thình lình phát hiện, đạo sư đỉnh đầu nhiệm vụ biểu tượng đã tắt, hắn nhậm chức nhiệm vụ cũng toàn bộ hoàn thành, lần này nhậm chức chiến đấu nghề nghiệp, hắn rốt cuộc minh bạch không ít linh giới bên trong nghề nghiệp thiết lập, tay trái vũ khí tình huống, kỹ năng thăng cấp tình huống, còn có nghề nghiệp tấn thăng tình huống, đều bị hắn đối tương lai trò chơi kiếp sống tràn ngập mãnh liệt chờ mong. Xoay người đi nhanh lên hướng trấn thủ phủ. Tấn thăng chiến đấu nghề nghiệp đã thành công, nhất định phải tranh thủ thời gian hồi báo cho trấn thủ đại nhân. Mở ra đến đón lấy sinh hoạt nghề nghiệp học tập. Tại linh giới bên trong, chiến đấu nghề nghiệp cùng sinh hoạt nghề nghiệp cùng xưng là hai đại nghề nghiệp hệ thống. Chiến đấu nghề nghiệp cố nhiên trọng yếu, nhưng sinh hoạt nghề nghiệp cũng phi thường mấu chốt. Chiến đấu nghề nghiệp là các người chơi tại dã ngoại thám hiểm hoặc là đẩy mạnh nhiệm vụ nội dung cốt truyện ắt không thể thiếu lựa chọn, mà sinh hoạt nghề nghiệp thì là thu thập tư nguyên, chế tạo đạo cụ trọng yếu phân đoạn. Lần này Lý Minh tiến vào linh giới muốn kiếm được lương bổng, sinh hoạt nghề nghiệp mới là với hắn mà nói trọng yếu nhất một vòng. Nhanh chóng xuyên qua quảng trường tiến vào trấn thủ phủ, lần nữa đi vào các người chơi chen chúc trấn thủ đại nhân ở chỗ đó. Hắn lập tức mở ra nhiệm vụ đối thoại. Trấn thủ đại nhân, ta đã thành công nhậm chức chiến đấu nghề nghiệp, xin ngài hạ đạt nhiệm vụ mới đi. Lý Minh cung kính nói ra, tiểu hòa tử làm không tệ, nhanh như vậy liền đạt được đạo sư ưu ái. Chiến đấu nghề nghiệp ngươi đã lựa chọn thành công, trở thành một tên hợp cách chiến sĩ, nhưng là chúng ta Thiên Mệnh Đế Quốc mấy năm liên tục chinh chiến, nhân khẩu nhanh chóng giảm bớt, riêng là công tượng sư đặc biệt khan hiếm, Chúng ta các chiến sĩ tại bình thường luyện tập chiến đấu kỹ xảo bên ngoài, sẽ còn học tập một môn sinh hoạt kỹ xảo, đã có thể chiến đấu cũng có thể tiến hành một số công cụ chế tạo. Ngươi cũng nhất định phải như thế. Cầm lên ta lệnh bài, đi chọn lựa một môn sinh hoạt kỹ nghệ sau lại tới gặp ta đi. Trấn thủ đại nhân vung tay lên, lại là một tấm lệnh bài tiến vào Lý Minh bao khỏa. Đồng thời, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở trên người hắn. Đinh, hệ thống, tôn kính người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã được đến trấn thủ đại nhân tán thành, trở thành một tên hợp cách chiến sĩ. Đinh, hệ thống, tôn kính chiến sĩ, trấn thủ đại nhân hy vọng ngài trước đi học tập một môn sinh hoạt kỹ năng. Xin ngài tiến về sinh hoạt đạo sư chỗ, học tập một hạng công tượng sư nghề nghiệp. Nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, Lý Minh trong lòng hưng phấn không thôi, rốt cục muốn lựa chọn sinh hoạt nghề nghiệp. Dựa theo phòng làm việc truyền đạt cho Phạm Hoa, bọn họ cần là một cái có thể thu thập khoáng thạch thiết tượng nghề nghiệp. Cho nên Lý Mẫn không được chọn, chỉ có thể trước đi tìm thiết tượng đạo sư. Hưng phấn chạy ra trấn thủ phủ, vừa tiến vào trong sân rộng, tiếng kêu gào vang lên lần nữa. Uy, hoa tử, ngươi ở chỗ nào vậy? Lý Minh vội vàng hỏi. Ta đã trở về thành, ngay tại hệ thống cửa hàng chỗ đó, bên cạnh cũng là thiết tượng đạo sư, ngươi tranh thủ thời gian tới. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Tốt, ta đến ngay. Lý Minh kinh hỉ gật đầu nói. Rốt cục có thể cùng Phạm Hoa hội hợp, hắn ở trong game cũng không tiếp tục là cô đơn một người. Nhanh chóng hướng về qua quảng trường, theo dày đặc người chơi trong đám nhìn về phía trước, cách đó không xa một hàng công trình kiến trúc trước, nguyên một đám NPC đều bị đại lượng người chơi vây quanh. Mà tiệm vũ khí cửa chính, quen thuộc cao gầy bóng người, còn có trên đỉnh đầu phồn hoa Lạc Tẫn ID tên, nhất thời tiến vào hắn tầm mắt. Phạm Hoa quả nhiên ở nơi đó, bất quá làm sao chỉ có một mình hắn, không phải đã nói rất nhiều phòng làm việc người chơi đều cùng một chỗ à? Lý Minh tranh thủ thời gian chạy tới, Phạm Hoa cũng đồng thời nhìn đến hắn, liền cười nghênh tới. Minh ca, ngươi làm sao đem hình tượng nhân vật biến thành cái dạng này? Phạm Hoa thân thể mặc một bộ lam áo ngắn, cao người cao, dương cương đẹp trai gương mặt, so với trong hiện thực chân thực hình tượng càng thêm đẹp trai mấy lần. Nếu không phải hắn thân cao không có đổi, trên đỉnh đầu tên biểu hiện, Lý Minh đều nhanh muốn nhận không ngừng hắn tới, mà Lý Minh hình tượng nhân vật thì cải biến rất nhiều. Tựa như là một người khác. Thế nào, hình tượng này nhìn qua rất lẳng lơ à? Lý Minh vừa cười vừa nói. Không tệ, ngươi hình tượng này tán gái cũng không có vấn đề. Thế nhưng là không có bản thân ngươi nhìn qua thuận mắt. Phạm Hoa ha ha cười nói. Lý Minh hình tượng nhân vật, nữ hài tử nhìn hội có nhất định hảo cảm, nhưng là nam nhân nhìn thì có loại muốn đánh tơi bời hắn cảm giác. Mặc kệ, dù sao là trò chơi nha. Lý Minh cười nói. Minh ca, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Cái trò chơi này còn có thể thích ứng sao? Phạm Hoa cười hỏi. Cũng không tệ lắm à. Trước kia không có chơi qua trò chơi, lần này tiến vào linh giới có thể đem ta kinh hãi đến. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói. Đoán chừng không có người không bị kinh hãi đến. Cái trò chơi này cơ hồ là chỉnh cái trò chơi trong lịch sử chế tác tinh mỹ nhất. Thao tác thoải mái dễ chịu độ cũng là tốt nhất thể nghiệm. Xem ra lần này chúng ta không có chọn sai. Phạm Hoa kích động nói ra. Cái kia ta hiện tại vẫn là lựa chọn thiết tượng nghề nghiệp sao? Lý Minh hỏi. Đúng, phòng làm việc bên kia. Ta cùng lão đại bọn họ đã tán gẫu qua mấy lần. Bọn họ lần này tiến vào linh giới cũng xác thực cần khuếch trương chiêu nhân thủ, cho nên Minh ca mới có cơ hội này. Nhưng là ngươi không có phương diện này kinh nghiệm, cho nên bọn họ chỉ cho ngươi một tuần lễ thử việc. nếu như cái này tuần lễ ngươi có thể hoàn thành phòng làm việc yêu cầu, bọn họ mới có thể cho ngươi hợp đồng. Phạm Hoa nghiêm mặt nói ra, một tuần lễ, ta muốn cần phải đầy đủ, chỉ là không biết bọn họ yêu cầu là như thế nào. Lý Minh nhíu mày hỏi, hắn đã sớm đoán được, đối phương sẽ không cho hắn loại này tân thủ một cái chính thức hợp đồng. Khẳng định sẽ có một ít dùng thử điều kiện. Nói thật, tiến vào linh giới trước Lý Minh còn có chút bận tâm kết thúc không thành điều kiện. Nhưng là đi qua cái này nửa ngày trò chơi kiếp sống về sau, hắn tựa hồ không còn như vậy lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.